Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 6, giỏi người. Sau đó một số người thụ trắng tâm khai thác mỏ thuê. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa bàn, mở thực phẩm gia công nhà máy. Đồng thời cũng có một số người đi dò xét chung quanh rêu thổ tích sinh trưởng hoàn cảnh. Cùng hắc giác thạch phân bộ tình huống, những cái này thu thập được số liệu đều sẽ hội tụ đến Negeri trong tay. Một chút bước đầu số liệu cuối cùng có, Negeri phân tích những số liệu này, từ nơi này chút nông cạn bên trong số liệu, suy nghĩ ra một chút manh mối. Cái thành phố này mỗ mấy nơi có một cỗ không bình thường sinh mệnh lực. Ngưng tụ con đường tồn tại. Con đường của hắn biết bản năng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Cũng tỉ như Negeri, con đường của hắn xây dựng xong hơn phân nửa về sau. Cũng có loại này đặc thù, mà có quan hệ sinh mạng, tự nhiên là bảy bên trong thần sinh mệnh thừa tái giả. Đương nhiên bảy bên trong thần một vị khác, sâu biển hát tụng người cũng cùng sinh mệnh có quan hệ. Nhưng là vị kia tồn tại xuất hiện dù sao cũng là nương theo lấy trong biển cái kia chán ghét tanh. Vị mạn, đây là vị kia bản chất, đối phương không dễ dàng ẩn tàng, cũng khó có thể ẩn tàng. Ngày tế thần rất nhanh thì đến lúc đó cái thế giới này nguyên lực trái cây liền thành quen. Chính như nhân loại muốn tranh đoạt tài nguyên, những cái này cái gọi là thần, cũng là tại tranh đoạt tài nguyên. Căn cứ U Tĩnh lời nhắn nhủ tin tức, bảy thần có thể là đến từ cao đẳng thế giới, bọn hắn tại cao đẳng thế giới có lợi ích quan hệ, cho nên mới có thể tạo thành cái này phân tán lợi ích liên minh. Nguyệt thụ thế giới chính là bọn họ cao cấp trại chăn nuôi. Lúc trước nguyệt thụ thế giới dựa vào di động đặc tính, được sự giúp đỡ của tinh linh nhất tộc, cấp tốc khuếch trương. Nếu để cho bọn hắn dạng này một mực khuếch trương xuống dưới, như vậy nguyệt thụ thế giới rất có thể biết đột phá hạn chế, trở thành cao đẳng thế giới, cũng chính là bọn họ trong miệng giường thế giới. Nhưng là đáng tiếc, quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu liền đưa tới bảy thần xâm lược. Mặc dù nguyệt thụ thế giới khoảng cách cao đẳng thế giới còn xa, nhưng là thế giới bản thân đã cùng thông thường các thế giới bất đồng. Nơi này sản xuất nguyên lực tốc độ hơn xa tại thông thường các thế giới. Là một cái cực kỳ ưu dị trại chăn nuôi. Sở dĩ cái thế giới này lực lượng cấp độ lộ ra không cao, cũng là bởi vì bảy thần cướp đoạt cái thế giới này 9 tầng quyền hạn. Những cái này quyền hạn toàn bộ bị thế giới nguyên lực trừ một số nhỏ đi qua tinh linh cái kia mỗi lần bị nguyền rủa chút ít quyền hạn chảy ra. Để dân gian xuất hiện ác hồn thức tỉnh tình huống, đối với cái này cái chất lượng tốt trại chăn nuôi tranh đoạt một mực tại tiến hành. Bảy thần chi gian minh tranh ám đấu thuộc về tình huống bình thường. Hiện nay Negeri được sự giúp đỡ của Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả. Ở cái thế giới này đứng vững gót chân, bên ngoài mà nói, Negeri là đứng ở Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả bên này. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả vốn chính là bảy bên trong thần tồn tại cường đại nhất một trong. Còn lại tồn tại chỉ có sinh mệnh thừa tái giả cùng tối người chết có thể cùng hắn ở trên sức chiến đấu cùng so sánh, nhưng là tối người chết đi con đường cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả bọn hắn khác biệt. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lý trí hàng năm không online. Cho nên bảy bên trong thần đối với tối người chết đại đa số kiêng kỵ, lại sẽ không quá căm thù. Cho nên dựa theo bình thường logic cùng bước đầu manh mối suy đoán, lần này gây nên đại pháp sư dị biến khả năng chính là vị này bán thân giáo hội tín phụng sinh mệnh thừa tái giả. Steam Erland ra hỏa này đào hướng sinh mệnh thừa tái giả sao? Negeri tự hỏi chuyện này khả năng. Đại pháp sư chính là lợi dụng bảy thần chi gian cân bằng quỷ dị, mới tại nguyệt thụ thế giới ngây ngô thật tốt. Nếu như đảo hướng trong đó một vị, cũng có thể bị đánh vỡ cân bằng nghiền ép. Nhìn như vậy đến tình cảnh của ta cũng là rất không ổn đây. Negeri ngồi ở trong phòng làm việc mặt, sự xuất hiện của hắn phá vỡ nhất trọng cân bằng. Bất quá nếu như nhằm vào hắn, các loại âm mưu dương mưu đều sẽ theo nhau mà tới. Muốn để đây hết thảy dừng lại, chỉ có thể cấu tạo mới cân bằng. Cho nên Negri mới có thể tại tiếp đại pháp sư mời về sau, chủ động vào cuộc tranh thủ để sự cân bằng này đối với hắn có lợi. Mặt khác thăm dò cũng phải đến đi. Negri nghĩ đến, làm cái này thăm dò không là người khác thăm dò hắn, mà là mật tu hội đối với học viện Chi Đô thăm dò. Quả nhiên tại xế chiều hôm đó, học viện Chi Đô liền bạo phát ác tính sự kiện. Có thần bí người tập kích một cái học viện, có 3 vị giáo sư cùng hơn 10 học sinh tử vong, người bị thương càng nhiều. Negri ngồi ở khăng khăng ngoại ô trong văn phòng, đều nghe được cái kia tiếng vang ầm ầm. Loại này động tĩnh là hai cái thành viên sao? Có thể không cần khiến ta thất vọng nữa. Negri nhớ lại đi qua cái nào đó thí nghiệm, lúc kia hắn đối với sai lầm thuộc tính cùng bất khiết chi lực tiến hành nghiên cứu lúc, từng có một chút ý nghĩ, thế là tiến hành một lần thí nghiệm. Chỉ có một đôi vật thí nghiệm còn sống, mà lúc này một đôi bộ dáng gần như kim sắc giống nhau sóng vai tóc ngắn nữ tính đang ở học viện Chi Đô bên trong phố lớn ngõ nhỏ di chuyển nhanh chóng. Hai người đồng thời dừng bước lại, song bào thai mang tới tâm linh tương thông, để cảm giác của các nàng một mực duy trì cùng hưởng. Tóc cắt ngang trán khuynh hướng bên trái tỷ tỷ Lucy, vung tay lên ẩn chứa bất tường lực lượng gai nhọn liền bắn ra. Sắc bén gai nhọn đánh tan ngụy trang, ma lực vặn vẹo, tại một người mặc pháp sư bào hình người thành một cái trong suốt vặn vẹo hộ thuẫn. Gai nhọn ở dưới cỗ lực lượng kia trực tiếp phá toái. Nhưng là còn không đợi ma pháp sư nói cái gì, tóc cắt ngang trán khăng khăng bên phải muội muội Wendy ngón tay đem tóc cắt ngang trán đừng đến sau tai, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động, những gai nhọn đó mảnh vỡ trực tiếp nổ tung, lấy mảnh vỡ làm trung tâm 5 mét bên trong vật chất đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không khí lưu động mang theo cuồng phong, đem hai tỷ muội mái tóc màu vàng óng quét lay động. Mà trước đó ma pháp sư kia đã trải qua theo trận này cuồng phong, vãi hướng chung quanh mỗi một tấc đất, cực kỳ lý trí đều đều, bởi vì hắn đã trải qua bể không thể lại nát. Hai cái sinh đôi tỷ muội không có dừng lại, trên người lực lượng phun trào, đem một chút dấu vết khí tức xáo trộn, để xem bói điều tra một loại ma pháp đối với các nàng không có tác dụng. Nhưng hiển nhiên vẫn là đã chậm một bước, trong hẻm nhỏ cống thoát nước nắp giếng bị bạo lực xốc lên. Một cái mang theo mùi hôi thối tay lôi cuốn lấy bẩn thỉu nước bẩn đập vào trên mặt đất. Cái tay này làn da giống như đang không ngừng nhúc nhích, nhưng là đang nhìn cẩn thận về sau, mới phát hiện cái tay kia làm cho người toàn thân run lên chân tướng. Toàn bộ tay đều cũng có màu trắng thật nhỏ dòi bọ tổ hợp mà thành. Mấy vạn con dòi bọ hợp thành cái này một cánh tay. Bọn chúng không ngừng nhúc nhích bài tiết chất nhầy, thậm chí có chút mặt ngoài dòi bọ theo bàn tay động tác lôi kéo chất nhầy rơi xuống. Các ngươi chạy không được. Bên trong cống thoát nước truyền đến trầm thấp âm thanh khủng bố. Sau đó cái kia từ dòi bọ tạo thành bàn tay dùng sức khẽ trống. Màu trắng cồng kềnh thân thể đã trải qua từ bên trong cống thoát nước tuột ra. Đó là một cái loại người hình ra hỏa, giống như bàn tay, toàn thân của hắn đều là do dòi bọ tạo thành. Thân thể một cái lay động, liền có số lớn dòi bọ rơi xuống. Chỗ hắn đi qua, đều có nồng nặc chất nhầy, phát ra một cỗ khó mà ma diệt hôi thối. Vật này cũng chính là sinh đôi tỷ muội tìm hiểu đi ra đồ vật. Các nàng hôm nay phá hư cái kia trong học viện, phát hiện một chút ma lực dị thường manh mối. Căn cứ bọn họ dò xét, vậy cũng là viện trưởng tại đi một chuyến đại thư khố về sau mới phát sinh dị thường. Thân là ẩn tu hội một phần tử, các nàng đi vào học viện Chi Đô mục đích tự nhiên là vì hoàn thành Negeri bố trí nhiệm vụ, tìm hiểu học viện chi đô dị thường, để cho các nàng thu hoạch được Negeri trợ giúp thân là Negeri vật thí nghiệm các nàng có cường đại lực lượng, nhưng là các nàng cùng Negeri giao dịch đã trải qua hoàn thành. Căn cứ phía trước hiệp nghị, phần lực lượng này phát triển trở thành cái dạng gì không có quan hệ gì với Negeri. Những năm này các nàng lợi dụng cỗ lực lượng này thu được không ít chỗ tốt. Nhưng là bởi vì một vài vấn đề, các nàng thể nội cũng dần dần xuất hiện tai họa ngầm. Cần gấp Negeri trợ giúp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.